Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đừng giả ngốc với ta. Có đôi lúc Diệp gia không đủ nhạy bén, nhưng có lúc lại nhạy bén vô cùng. Lúc Phù Cảnh Vương xảy ra chuyện, Cố Minh Hy vẫn chưa lên làm sủng phi. Lúc đó Cố Minh Hy chỉ là một vô danh tiểu tốt. Chàng thế nào mà lại chú ý đến Lâm Trạch Vũ? Sao ta lại không được chú ý đến hắn ta chứ? Chu Cảnh Sâm không phủ nhận, nghiêng đầu, cười trong sáng, đừng giả bộ ngớ ngẩn nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chu Cảnh Sâm vẫn còn cười. Quả nhiên là gia nương của ta, đúng là không thể lừa nàng được. Cũng giống như Diệp gia không che giấu bản thân không phải là nguyên chủ. Chu Cảnh Sâm cũng định ngả bài rồi. Tuy nói chuyện này không ngả bài cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và Diệp gia. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Chu Cảnh Sâm vẫn quyết định nói thật với Diệp gia. Ta là người được trọng sinh một kiếp. Diệp gia, hai, trọng sinh, ừ, vãi quá, có đánh C, H, ế. Tê Diệp gia cũng không ngờ được Chu Cảnh Sâm lại là người trọng sinh. Đúng là ở kiếp này mọi chuyện hắn làm đều khác rất nhiều so với trong sách nói. Tuy nói hắn sẽ làm mọi chuyện sớm hơn, nhưng cũng không bất thường cho lắm. À, không đúng, hắn đã sớm đoán được hạn hán ở lĩnh Nam, kêu nàng tích trữ lương thực. Hóa ra Chu Cảnh Sâm sớm đã có biểu hiện, nhưng nàng không hề để ý. Nhưng mà chàng, Diệp gia vừa định nói tại sao chàng lại trọng sinh, nhưng nàng lại nghĩ lại, Cố Minh Hy cũng có thể, dựa vào cái gì mà chú Cảnh Sâm lại không được chứ? Nghĩ tới Cố Minh Hy, cũng chính lúc này Diệp gia có thể nhớ tới Cố Minh Hy rồi. Nàng không biết có hơi cay cú tới mức không nhịn được có vẻ quái gở. Vậy ở kiếp này chàng không còn gì để hối tiếc nữa. Chẳng hạn như tiếp tục nên duyên với người không được ở chung kiếp trước. Chu Cảnh Sâm thích nhìn dáng vẻ này của nàng, hiếm khi nhìn thấy nàng ghen. Hắn cười tới mức mặt mày hớn hở, tay hắn vòng qua eo của Diệp gia và cười mãi, cười hoài, cười tới mức làm cho Diệp gia xù lông, thì hắn mới vui vẻ thu lại biểu cảm sắc sược đó. Cúi đầu dán lên môi Diệp gia, trịnh trọng nói, kiếp này có được nàng, còn yêu cầu gì hơn? Có được một chậu châu báu, đương nhiên càng còn yêu cầu gì nữa. Diệp gia không muốn nhìn thấy hắn quá đắc ý, liền châm chỉa hắn. Đúng, Chu Cảnh Sâm lại bật cười, bả vai rung lên, hắn nói từng câu từng chữ. Ta chuẩn bị trói nàng lại như vậy, kiếp này ăn cơm mềm của nàng, kiếp sau vẫn ăn cơm mềm của nàng. Diệp gia, cút, kiếp sau ta đổi người tuấn tú hơn. Hai đứa con bị bỏ rơi của Chu Diệp vẫn chưa biết chuyện. Cuối cùng Chu Cảnh Sâm cũng không giết, chỉ là phế bỏ thân phận hoàng tử, đuổi ra khỏi Ngọc Điệp, mai danh ẩn tính đưa vào Dịch Đình. Tuy nhiên để đề phòng sau này bị người ác ý lợi dụng, bề ngoài vẫn tạo ra một vỏ bọc rằng người đã được xử lý. Những người biết chuyện xung quanh hai người thì đều bị đày đi Tây Bắc, để diệt trừ hậu họa. Vì có sự hỗ trợ của binh quyền, việc cải cách ruộng đất diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Vào năm đầu tiên tiểu thuật Bạch lên ngôi, Chu Cảnh Sâm lại một lần nữa mở ân khoa, Dư lão thái gia dẫn cả nhà Dư gia cùng trở về triều. Với tư cách thủ phụ, lại một lần nữa bước vào triều đình, Trương Xương Lễ và các đồ đệ có tài từng là phạm quan bị oan, sau khi được rửa oan thì lần nữa được trọng dụng. Đời này, đại cửu cửu của Dư gia là đại nho có học trò khắp thiên hạ, được bổ nhiệm làm quốc tử giám tế tử, chủ trì ân khoa. Tuy nói sau khi Chu Cảnh Sâm vào Yên Kinh đã tàn sát một lượng lớn quan lại tiền triều, loại bỏ những con sâu mọt có quyền cao chức trọng, nhưng một số chức vụ quan trọng mà bị thiếu sẽ làm tổn thương nòng cốt, nên hắn không động vào. Cách chương